Nguyệt Lạc, chương 44, C44, anh là giấc mơ xa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Giang Vong gọi điện thoại xong bước vào, Thịnh Ý đã điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng mí mắt đỏ hoe vẫn chưa hoàn toàn phai. Đánh mắt Giang Vọng dừng lại nơi khóe mắt cô một lúc. Người đàn ông luôn tự tin, bình tĩnh xưa nay lại hiếm hoi lộ ra vẻ bối rối. Anh giơ cổ tay nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lát rồi nói. Thậm chí nói anh ta vừa vặn ở gần đây, muốn tối nay gặp mặt nói chuyện. Thịnh Ý cúi đầu, lục tìm son môi và phấn nền trong túi, nhẹ nhàng ừ một tiếng, nói. Tôi đi trang điểm lại, nhà vệ sinh ngoài sảnh, Giang Vọng nghiêng người nhường đường cho cô. Thịnh Ý đi ngang qua anh, Giang Vọng vô tình xoay điện thoại trong tay nhìn bóng lưng của cô suy tư. Thậm chí trong suy nghĩ của Thịnh Ý có chút khác biệt. Khi Thịnh Ý nghe Lâm Chiêu Chiêu nhắc đến anh ta, cô còn tưởng anh ta sẽ là kiểu người như Tống Cảnh Minh hay cởi mở, tính cách phóng khoáng. Nói chung, sẽ không quá nghiêm túc, ai ngờ sau khi gặp mặt, mới phát hiện ra anh ta là một người cực kỳ nho nhã. Anh ta mặc vest màu xám khói, đeo kính gọng bạc, tóc chải gọn gàng, vẻ ngoài không quá nổi bật nhưng khí chất tổng thể rất dễ chịu. Lâm Chiêu Chiêu thường ngày tính cách ồn ào náo nhiệt, Thịnh Ý không ngờ cô lại thích kiểu người như vậy. Vừa gặp mặt, cô không nhịn được liền nhắn tin cho cô ấy. Mình gặp được người thương của cậu rồi. Lâm Chiêu Chiêu nhanh chóng trả lời. Đừng nói bậy, rồi lại hỏi, cậu thấy thế nào? Thịnh Ý cảm thấy nhìn chằm chằm vào điện thoại là thiếu lịch sự. Vì vậy sau khi gửi tin nhắn cho Lâm Chiêu Chiêu, cô cất điện thoại vào túi. Có lẽ vì muốn bàn về hợp tác, thậm chí không đến một mình. Vừa nhìn thấy Thịnh Ý, anh ta đã mỉm cười hiền hòa với cô. Thường xuyên nghe thấy Lâm Chiêu Chiêu nhắc đến cô, cách anh gọi tên cô ấy khá thân mật khiến Thịnh Ý không khỏi liếc nhìn anh ta một lần. Cô đưa tay ra bắt tay anh, thậm chí quay sang chào hỏi Giang Vọng. Nhà hàng anh ta đặt cũng nằm bên bờ biển, là một quán ăn gia truyền địa phương. Cách trang trí bên trong theo phong cách Trung Quốc, khi bước vào, Thịnh Ý còn tưởng mình đang đi vào một triển lãm nghệ thuật nào đó. Thực ra, trước đây thậm chí và Tống Cảnh Minh đã thảo luận về việc hợp tác khá nhiều rồi, họ đến đây chỉ để xác nhận lại một lần nữa. Trong những dịp như thế này, việc uống rượu là không thể tránh khỏi. Không biết Lâm Chiêu Chiêu đã dặn dò thậm chí trước hay không mà họ không chuốc rượu Thịnh Ý, nhưng Thịnh Ý có thể né tránh, còn Giang Vọng thì lại không. Từ khi ngồi xuống, anh vẫn chưa ăn gì. Thịnh Ý đoán anh có lẽ không dám ăn gì bên ngoài vì sợ nôn mửa nên chỉ ăn một chút khi ở nhà. Mấy người đàn ông uống rượu rất hăng, bên kia có nhiều người, họ có thể thay phiên nhau uống nhưng bên không chơi game, lại chỉ có một mình Giang Vọng. Thịnh Ý sợ anh không chịu được, khi người bên phía thậm chí lại lần nữa nâng ly chúc rượu, cô đột nhiên rút ly rượu ra khỏi tay anh. Sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cười nói. Sao chỉ chúc rượu mỗi trưởng nhóm của chúng tôi thôi vậy, tôi cũng có thể uống mà. Câu nói này của cô vô tình đã thu hút mọi sự chú ý về phía mình. Giang Vọng nghiêng đầu nhìn cô. Suốt quãng đường, Thịnh Ý không nói chuyện nhiều với anh. Mặc dù biết anh không cố ý nói những lời khiến cô khó xử và hơn nữa, cái gọi là khó xử cũng chỉ là cảm nhận đơn phương của riêng cô nhưng cô vẫn không thể kiểm soát bản thân, không để mình giận chó đánh mèo lên anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cười rạng rỡ với tất cả mọi người nhưng lại lạnh lùng khi đối mặt với anh. Vậy mà rõ ràng không chịu nhìn anh nhưng lúc này lại đang đứng ra thay anh uống rượu. Mặc dù đã tham gia không ít buổi tiệc khi còn học đại học, cũng cố gắng rèn luyện tửu lượng nhưng có lẽ vì không thích hương vị rượu nên đến nay tửu lượng của cô vẫn rất kém. Chỉ mới uống một ngụm, má cô đã ửng hồng. Tuy nhiên, cũng chính khoảnh khắc chất lỏng cay nồng trào vào cổ họng, cô mới nhận ra mình đang dùng ly của Giang Vọng. Vì vậy, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng lại càng đỏ hơn. Sợ để lộ cảm xúc của mình, cô không dám quay đầu nhìn Giang Vọng. Vừa uống chưa hết ly, cô đã nghe tiếng thở dài khẽ khàng của người bên cạnh. Sao có thể để em thay tôi uống rượu được? Thịnh Ý không biết mình có phải được men rượu khích lệ hay không. Cô đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào anh, nói. Tại sao không? Giang Vọng sững sờ, nhìn Thịnh Ý uống cạn ly rượu đó. Đến nửa chừng, mọi người cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi một chút, Giang Vọng đứng dậy đi vệ sinh. Thấy anh đi lâu không về, Thịnh Ý cũng lấy cớ ra ngoài. Có thể vì đây là mùa du lịch ế khách nên những điểm tham quan ít người qua lại này càng vắng vẻ hơn, cả tầng 2 chỉ có một phòng riêng của họ có người. Nhân viên phục vụ cũng không ở trên, tất cả đều đợi ở tầng 1. Thịnh Ý đi đến khu vực hút thuốc bên cạnh nhà vệ sinh mới nhìn thấy Giang Vọng. Anh dựa vào một bên, bóng hình ẩn hiện trong làn khói thuốc, sắc mặt lạnh nhạt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nghe tiếng bước chân, anh quay đầu lại, Thịnh Ý đứng cách anh 2 mét. Anh nghiêng đầu, dập tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác. Mặt Thịnh Ý nóng bừng, không rõ là do men rượu hay do nguyên nhân nào khác. Cả hai đều im lặng, chỉ đối diện nhau cách một khoảng cách không xa cũng không gần. Cửa sổ hai bên hành lang đều mở, gió biển từ bên ngoài thổi vào. Cuối cùng, Thịnh Ý là người đầu tiên rời mắt đi, cô hỏi. Tại sao cậu lại hút thuốc ở đây? Giang Vọng mỉm cười, giọng anh trầm thấp, khẽ khàng vang lên bên tai Thịnh Ý. Không giận nữa à? Chỉ một câu nói đã khiến Thịnh Ý nhớ đến hành động tệ bạc trước đây của anh. Cô không muốn tiếp tục nói chuyện với anh, xoay người bước đi. Giang Vọng vẫn đứng yên tại chỗ, ánh đèn kéo dài bóng hình Thịnh Ý, lưng cô thẳng tắp, bước chân nhanh thoăn thoắt khiến anh bỗng nhớ lại một lần vào thời trung học, khi nhóm vẽ tranh của họ tổ chức liên hoan ở KTV. Lúc đó, Tô Ly liên tục gọi điện cho anh, khiến anh bực mình. Anh nghe máy, định nói với cô sau này đừng gọi nữa. Lúc ấy, trong sảnh KTV, Thịnh Ý cũng đã bước ra khỏi tầm mắt anh như vậy. Tuy nhiên, khác với lần trước, lần này khi cô mới đi được nửa đường, bỗng nhiên từ phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó cô bị ai đó túm lấy và kéo vào một căn phòng trống bên cạnh. Giang Vọng thuận thế bật đèn trong phòng, dùng lưng đẩy cánh cửa đóng lại. Anh giam cầm Thịnh Ý giữa bức tường và lỗ âm ngực rắn giỏi của mình. Mùi rượu và thuốc lá nồng nặc từ người anh xộc vào mũi khiến Thịnh Ý nhíu mày. Cô không biết anh ta muốn làm gì nhưng trong lòng lại có một cảm giác mơ hồ. Tim cô đập thình thịch nhưng sau khi suy đoán đó hiện lên trong đầu, sự uất ức lại lớn hơn niềm vui. Cô đã theo đuổi một giấc mơ xa vời quá lâu, giờ đây cuối cùng cũng sắp chạm tay đến nó nhưng trong lòng cô lại nhớ đến nhiều hơn những lần tuyệt vọng và tổn thương trong quá trình theo đuổi giấc mơ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt cô đỏ bừng, nước mắt trực trào ra. Giang Vọng nhìn cô từ trên cao xuống rồi anh nhìn thấy, trước khi anh kịp nói gì, cô gái đã sắp sửa bật khóc. Cô cố gắng kiềm chế, cắn chặt môi mình. Giang Vọng thở dài, đưa tay nắm lấy cằm cô khiến hàm răng đang cắn chặt môi dưới không thể không thu về. Cô gái buộc phải ngẩng đầu lên, nước mắt lan dài trên má. Cô nhìn Giang Vọng, lòng như có nghìn vạn lời muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời. Bàn tay Giang Vọng thật to, ngón tay thon dài, ngón trỏ của anh khẽ khàng nâng cằm cô lên, ngón cái thậm chí còn vươn lên lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Sao lại hay khóc thế? Anh khẽ cười, giọng điệu dịu dàng. Thịnh Ý mím môi, không nói lời nào. Nước mắt trong mắt cô đọng lại thành sương mù, che mờ đi hình ảnh của Giang Vọng. Giang Vọng nhìn cô, hỏi. Đoán được anh sắp nói gì không? Thịnh Ý vẫn không nói chuyện. Giang Vọng lên tiếng, vừa nãy ra ngoài, anh có gọi điện cho Tạ Kiều. Chính là lúc nãy, linh quang chợt lóe, anh bỗng nhớ ra bưu kiện kia hình như là do bạn gái nhỏ của Tạ Kiều gửi đến nên muốn gọi điện cho Tạ Kiều nhờ anh ấy hỏi giúp người mà Thịnh Ý thích rốt cuộc là ai. Ai ngờ sau khi nghe anh hỏi, Tạ Kiều lại có chút ấp úng, im lặng một lúc mới nói. Trước đây tôi có nghe cô ấy nhắc qua hai câu. Giang Vọng im lặng lắng nghe, một lúc lâu, Tạ Kiều nhẹ nhàng thốt ra hai chữ. Anh không biết nên dùng từ gì để miêu tả sự kinh ngạc của mình khi nghe thấy cái tên ấy. Nhiều chi tiết trong quá khứ mà anh lơ là dần dần hiện lên trong tâm trí anh, ngày càng rõ ràng hơn. Về việc tại sao Thịnh Ý luôn thoải mái khi nói chuyện với người khác nhưng lại trở nên lúng túng mỗi khi gặp anh. Năm lớp 12, vì bị Giang Thanh Viễn quấy nhiễu nên anh đã nghỉ học một thời gian dài. Tại sao Thịnh Ý lại từ xa chạy đến tìm anh, bởi vì bình thường cô không giống như người hay xen vào chuyện người khác. Tại sao năm đó cô đột nhiên không cho anh đưa về nhà nữa? Tại sao chiều nay vừa đến khách sạn, sau khi bị anh tra hỏi, cô lại tủi thân đến vậy? Tại sao cô lại đột nhiên chơi trò chơi nhỏ trên WeChat và có thể chơi liên tục trong thời gian dài? Thực ra, cô che giấu không tốt như cô tưởng tượng. Nhiều chi tiết nhỏ khi được sâu chuỗi lại với nhau. Câu trả lời rất rõ ràng. Nhưng cô lại che giấu rất tốt. Cô luôn đối xử với anh lạnh nhạt, ít khi có hành động vượt quá giới hạn của bạn học bình thường. Vì vậy, trong suốt nhiều năm qua, anh chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa hơn. Tạ Kiều nói, tôi nghe Giản Hy nói, từ hồi cấp 3 cô ấy đã thích cậu rồi. Bao nhiêu năm nay, cũng chưa từng yêu ai khác, đều là đàn ông. Khi nói về chủ đề này, có lẽ họ cảm thấy hơi khó mở lời. Anh ấy nói rất chậm, chỉ vài câu ngắn ngủi đã tóm tắt mối tình đơn phương kéo dài nhiều năm của cô. Tôi không biết tại sao cậu lại đột nhiên hỏi chuyện này, tại sao đột nhiên quan tâm đỡ ến chuyện của cô ấy, nhưng Thịnh Ý là một cô gái tốt. Nếu cậu có ý với cô ấy thì hãy đối xử tốt với người ta, nếu không có ý hoặc chỉ là nhất thời hứng thú thì đừng nên làm tổn thương cô ấy. Suy cho cùng, âm thầm thích một người lâu như vậy, vốn dĩ đã đủ khổ rồi. Nếu như không có hy vọng từ đầu thì còn đỡ, lỡ như anh đột nhiên gieo cho cô hy vọng rồi lại thu hồi hy vọng ấy, chẳng phải là khiến người ta chịu thêm một lần tổn thương nữa sao? Anh ấy rất hiếm khi nghiêm túc, giang vọng im lặng vài giây, đáp lời. Biết rồi cúp điện thoại, sau đó trong khu vực chật hẹp đó, anh hút hết gần nửa hộp thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói, tôi lại khóc rồi, cách chương.